Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2646, lấy thân làm mồi, lại chém người Phùng ra, 103 ấm khẩu chiến trường, Mạnh Tỳ xuất lĩnh một đoàn đã triệt để bị phản quân ngăn chặn, toàn viên rút lui không đến 2 cây số, liền đã giảm quân số hơn phân nửa, lúc này cái gì sĩ quan? Tướng lĩnh, thủ trưởng thân phận, toàn diện đều vô dụng, tử đê, đạn pháo không có mắt, người nơi đâu nhiều liền đánh nơi đó. Lính cảnh vệ dù cho liều mạng lẫn nhau, cũng vô pháp thay đổi cái gì cục diện. Mạnh Tỳ cũng bị thương nhẹ, cánh tay bị bạo tạc mảnh đạn bắn trúng, toàn thân đều là máu tươi cùng nước bùn. Hắn một mặt tìm kiếm công sự che chắn, một mặt hướng về phía bên cạnh cảnh vệ quát. Không cần loạn, không cần vây bên cạnh ta. Còn mẹ hắn thừa bao nhiêu người? Che chở ta có làm được cái gì? Có thể kéo một phút đồng hồ, liền có thể sẽ chờ đến chi viện. Bành, bành bành, vừa dứt lời, dày đặc tiếng pháo tại sơn thể hành lang bên trong nổ vang. Hỗn loạn khu giao chiến vực nội, số lớn phản quân bắt đầu có thứ tự hướng về sau rút lui. Mà thay đổi tới thì là thân mang màu lục quân phục người Hoa binh sĩ. Khu 8 các quân quan quá quen thuộc bộ quần áo này. Bọn hắn ở bên trong lục chiến trận không biết đánh nát bao nhiêu ăn mặc dạng này quân trang bộ đội. Phùng hệ chủ lực tới. Mấy ngàn người nháy mắt vọt vào 103 hành lang. Mở đường xe bọc thép phối hợp với 2 xe di động bộ binh. Tốc độ tiến lên cực nhanh. Sau bên cạnh. Phùng Lỗi nguyên bản không có ý định tiến vào chiến trường. Nhưng hắn đứng tại trên xe chỉ huy. Nhìn thoáng qua hành lang bên trong tình huống về sau. Nháy mắt cải biến chủ ý. Bởi vì Mạnh Tỳ xuất lĩnh cái này một đoàn bị đánh quá thảm rồi. Mắt thường hy vọng chỗ tất cả đều là đằng ba quân thi thể cùng người bị thương. Binh sĩ phòng thủ điểm vị cũng phi thường lộn xộn. Căn bản không nhìn thấy bộ đội vốn có trật tự. Phùng Lỗi lao xuống xe chỉ huy, giọng nói như chuông đồng quát, tất cả sĩ quan mang cho ta đội đi đến sông. Tại quân địch tiếp viện bộ đội đuổi tới trước đó, giải quyết công việc này hội quân, trông thấy Mạnh Tỳ, đừng cho ta động, lão tử muốn đích thân chặt hắn. Sông lên A, các cấp sĩ quan mang theo bộ đội, chen chúc lấy sông về hành lang. Cùng một thời gian, liên quân bộ tư lệnh tổng chỉ huy trong văn phòng. Lý Bá Khang nhíu mày hỏi, Phùng Lỗi đuổi theo Mạnh Tỳ rồi. Chuyện lúc nào? Liền vừa mới, hai cái đoàn tiến vào 103 địa khu. Mẹ nhà hắn, hồ đồ, một cái quân cấp quan chỉ huy vì cái gì trực tiếp đi tiền tuyến rồi. Lý Bá Khang chửi ầm lên, bộ đội của hắn đâu? Bộ đội tác chiến không thể truy kích sao? Là như vậy, gió lốc khẩu công phòng chiến kết thúc về sau. Mạnh Tỳ chỉ huy phòng thủ binh đoàn, là lấy đoàn cấp đơn vị tác chiến làm chủ, tự hành hướng đông bắc phương hướng phá vây. Vì lẽ đó bọn hắn rút quân bộ đội phi thường tán loạn. Mà Phùng Lỗi quân muốn diệt địch, đánh ra lớn nhất thành quả chiến đấu, liền nhất định phải cũng phải chia binh truy kích. Cứ như vậy, bên cạnh hắn bộ đội cũng rất ít. Đông bắc chiến tuyến tham mưu trưởng tốc độ nói rất nhanh giải thích nói. Tình huống hiện tại là, đằng ba đã biết Mạnh Tỳ bị vây quanh, đồng thời phái tới bộ đội tiếp viện. Vì lẽ đó, Phùng Lỗi nếu muốn ở quân địch chi viện trước đó bắt sống Mạnh Tỳ, liền nhất định phải mang theo bộ đội của mình đi lên. Lý Bá Khang nghe nói như thế, đột nhiên ý thức được cái gì? Lập tức nhìn lướt qua Dragon dãy núi địa đồ, gào thét quát hỏi, bọn hắn rút quân lộ tuyến. Chúng ta phi cơ trinh sát từng có giám thị sao? Từng có, sĩ quan hồi, nhưng 103 địa khu là không có người nào. Cũng không có phát hiện dị thường, bởi vì nơi này con đường quá chật, không có máy móc năng lực hành động bộ đội, là chắc chắn sẽ không lựa chọn từ nơi này rút lui. Lý Bá Khang run lên 2 giây về sau, lập tức quát, nhanh, lập tức điện lệnh Phùng Lỗi. Ta muốn cùng hắn trực tiếp trò chuyện. Ngoặc kép, 103 sơn thể hành lang bên trong. Phùng hệ 2 đoàn đã vọt vào chỗ sâu. Khí thế hùng hổ, sắc bén không thể đỡ. Không chặn nổi, Mạnh Tham Mưu Trưởng, một tên đằng ba hệ sĩ quan, dùng không quá lưu loát hoa ngữ quát. Người tới, hộ tống khu 8 người đi trước. Cỗ xe bên cạnh, Mạnh Tì cầm bộ đàm quát. Người đến cùng có thể hay không xác định? Vừa mới xác định, Lý Bá Khang bộ tham mưu 3 lần điện liên kết Phùng Lỗi xe chỉ huy. Nhưng không có đạt được hữu hiệu đáp lại. 3. Mạnh Tì trực tiếp cúp máy thông tin thiết bị. Quay đầu khoát tay hướng về phía cảnh vệ binh quát. Diêm Hổ, cho ta phát tín hiệu. Nhanh lên, tiếng nói rơi. 3 tên lính cảnh vệ từ bên hông móc ra che lấy súng báo hiệu. Trực tiếp nhắm ngay bầu trời. Bành bành bành. 3 phát tín hiệu làm không có dấu hiệu nào lên không. Chật hẹp trên hành lang phương bầu trời. Nháy mắt bị chiếu giống như ban ngày. Ngay tại xung kích hướng về phía trước Phùng hệ binh sĩ. Lập tức dừng bước. Quân trưởng, bọn hắn tại phát tín hiệu đạn. Một tên điều tra đại đội trưởng quay đầu quát. Phùng Lỗi ngơ ngác một chút. Vừa định đáp lời. Đột nhiên nghe được hành lang hai bên vách đá nổi lên rơi vật thanh âm. Trên núi, tại tuyết lớn vỏ bọc trong trọn vẹn ngồi xổm mấy canh giờ Dương Liên Đông. Khoát tay quát, tạm nhất tăng cường đoàn. Toàn thể đứng dậy, hướng ấm khẩu phát động tấn công. 3.000 tên có khu 8 binh sĩ tạo thành lâm thời tăng cường đoàn. Theo tuyết lớn vỏ bọc chung đứng lên, bọn hắn thân mang bạch sắc đất tuyết y phục tác chiến. Khiêng không biết chứa cái gì hình vuông thùng nhựa, vọt thẳng đến vách đá biên giới. Ném, Dương Liên Đông la lên. Siêu siêu siêu, hơn 2.000 cái hình vuông đâm. Tại trong vòng 3 giây toàn bộ ném về 103 ấm khẩu phía dưới. Phía dưới Phùng hệ binh sĩ bị thùng đập trận hình hỗn loạn. Không ngừng có người quát. Có rơi vật, phía trên có rơi vật. Một tên sĩ quan nhìn xem quen thuộc hình vuông đâm. Bản năng quát, CMN, là thùng dầu, quân dụng thùng dầu, hai lần ném, châm lửa, vòng thứ nhất không có ném binh sĩ, đem tự thân tiểu thùng dầu đóng kín châm, trực tiếp ném ra chân núi, từng thùng thiêu đốt lên thùng dầu rơi xuống, lốp bốp đập vào Phùng hệ bộ đội đỉnh đầu. Cùng lúc đó, 4 chiếc từ khu 8 sĩ quan điều khiển, sớm phi hành tới máy bay trực thăng. Vừa vặn dựa theo dự định thời gian vào sân, bỏ máy bay, hướng trên vách đá nhảy, dẫn đầu sĩ quan tại đối nói trong tai nghe giống lên một tiếng. 4 tên người điều khiển, lập tức đẩy tới hướng phía dưới công kích điều khiển cán, dùng băng dính đem cố định, lập tức trực tiếp tại 4 tên quan sát nhân viên, theo trong cabin nhảy ra ngoài, máy bay trực thăng rời phía trên vách núi treo leo độ cao rất thấp. Cũng liền 7-8 mét, 8 người nhảy đến tuyết vỏ bọc trong, cơ hồ không bị cái gì trọng thương. Nhưng 4 chiếc máy bay trực thăng lại lảo đảo trực tiếp hướng ấm khẩu phía dưới hạ xuống. Keng lang lang, một nhà máy bay trực thăng bị sức gió ảnh hưởng, hạ xuống vị trí có chênh lệch chút ít nghiêng. Cánh quạt đánh vào trên vách đá, trực tiếp giấy lên hỏa tinh tử, toàn bộ cơ thể va chạm một cái sơn thể, nháy mắt cấp tốc rơi xuống. Rút lui, mau bỏ đi ra ấm khẩu. Xong, toàn xong. Ngoặc kép, Phùng hệ sĩ quan có đang hô hoán. Có đã nghẹn họng nhìn chân chối sững sờ ngay tại chỗ. 4 chiếc máy bay trực thăng hạ xuống. Cánh quạt ở giữa không trung không biết xoắn nát bao nhiêu Phùng hệ binh sĩ. Lập tức tại đập ầm ầm trên mặt đất về sau. Hình thành phạm vi nhỏ bạo tạc. Sóng nhiệt dấy lên. Vô số bị ném tới xăng thùng tại nhiệt độ cao trung sinh ra 2 lần bạo tạc. Cơ hồ một nháy mắt, toàn bộ hành lang nháy mắt giấy lên lửa lớn rừng rực. Không thể nhìn thấy phần cuối. Phùng hệ hơn 3.000 tên lính. Rú thảm lấy hướng ra phía ngoài bên cạnh chạy tới. Dẫn bạo, Dương Liên Đông nhìn phía dưới binh sĩ. Dù lòng có không đành lòng, nhưng vẫn là khoát tay truyền đạt mệnh lệnh tác chiến. Mười mấy tên bạo phá thủ trực tiếp lôi ra chôn ở vách đá biên giới kíp nổ. Từng đợt tiếng nổ rung chuyển trời đất vang vọng dãy núi này. Vách đá biên giới bị tạc khai. Bất quy tắc nham thạch giống như mưa to đồng dạng đánh tới hướng hành lang. Mẹ cái bê. Toàn thể theo cánh hướng chân núi xung kích. Lão tử muốn tiêu diệt toàn bộ cái này 3.000 người. Thay ta người Hoa tiếp ứng công nhân báo thù. Dương Liên Đông vung tay hô to. Dẫn theo mình bộ đội người. Thẳng đến đại dốc thoải chạy tới. Mạnh Tỳ nhìn xem hỏa hoạn. Ừng ực một tiếng ngồi dưới đất. Thân thể hoàn toàn mệt lả thì thầm nói. Ngoặc kép. Truyền điện Bắc Phong khẩu. Cho Tần Tư lệnh ăn thuốc an thần. Ta đoàn tại 103 ấm nơi cửa lực chém Phùng Lỗi. Gió lốc khẩu phòng thủ chiến. Mồi nhử không đủ. Mạnh Tỳ chưa thể câu lên Phùng hệ đệ nhất quân. 103 ấm khẩu chiến trường. Mạnh Tỳ lấy thân làm mồi. Một mồi lửa là Cố Ngôn đến. Cùng đằng ba hệ rút quân thắng được quý giá thời gian. Trận chiến này, tam đại khu tiếp ứng nhân viên kỹ thuật đều bị không tập cùng tàn sát. Cái kia Dương Liên Đông tự nhiên cũng sẽ không cân nhắc đến chiến tranh điểm mấu chốt vấn đề. Trừ bỏ chủ động đầu hàng Phùng hệ một phần nhỏ hội quân bên ngoài. Dương Liên Đông 40 phút diệt địch hơn 3.000 người. Đem đằng ba hệ hai cái doanh phản quân tàn sát sạch sẽ. Căn bản không tiếp thụ đầu hàng. Sau khi chiến đấu kết thúc, Dương Liên Đông xuất lĩnh bộ đội cấp tốc rút lui ấm khẩu. Tiếp qua 2 giờ, hạ hệ bộ đội trinh sát doanh chạy đến. Tại một đài bị đốt thành xa giá tử xe bọc thép phía trên. Phát hiện Phùng Lỗi thi thể bị hai cây quân kỳ cán treo lại. Thân chúng 8 đao mất mạng. Toàn thân không một chỗ vết thương đạn bắn. Chuyện hơn 1.000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.